Chương 255, lần thứ 2 xét duyệt phía trước tiểu tiểu tụ hội. Cảm tạ loạn ngữ vé tháng chống đỡ nguyên thủy kỳ ô giờ trên người năm đạo màu xanh lam quang trụ phun ra xuống phía dưới, trực tiếp đem đoạn nhai chi kiếm hình thành thạch lâm phá hủy, hóa thành hồng sắc cùng lam sắc hỗn hợp tinh tinh quang điểm. Sử dụng hết căn nguyên ba động về sau, nguyên thủy kỳ ô giờ lần nữa phát ra bạch quang, cuối cùng biến thành một con nho nhỏ khả ái bộ kẻ mần mẹ. Thì ra bất kể là ngay từ đầu nguyên thủy gở rủ ổng vẫn là về sau nguyên thủy kỳ ổ giờ đều là mẹ biến thành huyễn. Nên kết thúc, mẹ biến thành gì ra chia sử dụng cầu nguyện. Cả dù hạ hướng về phía mẹ nói rằng, mẹ lần nữa biến thành gì ra chia, trên người phát ra ánh sáng nhu hòa đang phối hợp bên trên vừa rồi căn nguyên ba động đem thạch lâm hủy diệt đi hình thành hồng lam quang điểm, ở cầu nguyện quang măng dưới, lóe ra mỹ lệ quang huy. Dĩ giả trịa cầu nguyện cũng không chỉ là kỹ năng mà thôi, đây chính là ẩn chứa một tia pháp tắc ở bên trong, tuy là mẹ không phải dĩ giả trịa bản tôn, không có cách nào hoàn toàn phát huy ra nên có lực lượng, nhưng là vậy là có thêm uy năng. Không phải sao, ở mẹ cầu nguyện ánh sáng chiếu rọi xuống, thân thể tất cả mọi người cũng không tự giác cảm giác được một hồi thoải mái. Đây là bởi vì cái này cầu nguyện điểm sáng để trên người bọn họ một ít bệnh nhẹ tiểu đau nhức đều cho chữa khỏi. Cả dù hạ lần này cùng mẹ biểu diễn mặc dù không hơn lần cùng sẽ lễ bị cùng nhau hoa lệ, thế nhưng linh hoạt vận dụng mẹ biến thân năng lực, đồng thời sở biểu diễn đồ đạc còn để khán giả một hồi cảm giác thoải mái. Vì vậy cuối cùng cả dù hạ vẫn là trở thành buồn chàng phía sau người thứ 3 mãn phân 40 phân. Ở cả dù hạ cùng mẹ rời sân về sau, vì ẩn lần nữa leo lên sân khấu, đầy nhiệt tình nói ra, trải qua 2 giờ biểu diễn. Tin tưởng tất cả mọi người thấy rất đã đi bất quá hiện tại lần đầu tiên khảo hạch kết quả đã xảy ra rồi. Đi qua lần đầu tiên khảo hạch này đây bên trên 8 vị tuyển thủ. Theo vị ân lời của vừa, trên đầu trên màn ảnh nhanh chóng sắp hàng ra khỏi 8 cái trúng tuyển danh sách. Cả Dù Hạ, Cách Lìn, Lì Sì A, Phờ Dì Dì A Lao Sư, May, Chắc, Kén Tạ Dô còn có Phờ Lờ U. Toàn bộ đoàn thể chỉ có Sạp Dì Nạ cùng Tinh Tử 2 người không có thể thu được tấn cấp. Bất quá 2 người đối với cái này trùng sự tình cũng không phải lưu ý, chỉ là Sạp Dị Nạ có điểm tiếc nuối không có thể lần nữa cùng cái lìn đối chiến một lần. Hiện tại 8 vị tiến nhập lần thứ 2 khảo hạch danh sách đã xảy ra rồi, như vậy lập tức tiến hành phân tổ sắp hàng. Hồi thứ nhất hợp, Cạ Dù Hạ VSC chặn hồi 2, hợp, May VSC Phở Dì Dì Ả Lao Sư hồi thứ 3 hợp, Lì Sì Ả VSC Phở Lờ Ủ hồi thứ 4 hợp. Cái lìn VSC kẹn tạ dồ bất quá bởi vì lần đầu tiên khảo hạch thời gian quá dài, cho nên ở lần thứ 2 xét duyệt phía trước sẽ có 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Mọi người khỏe lâu không thấy, còn có thực sự là thật xin lỗi. Đều là bởi vì ta sự tình làm hại các ngươi tất cả mọi người tới rồi, nhưng lại vì ta làm nhiều như vậy sự tình. Lì Xì Ả vô cùng ngượng ngùng hướng về phía mọi người nói ấy nấy, đồng thời hướng về mọi người cúc cung. Lúc này, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, Lì Xì Ả cùng Cạ Dù Hạ một đám người rốt cuộc tụ ở một cái lên, bất quá ngay từ đầu Lì Xì Ả trực tiếp hướng về mọi người nói ấy nấy. Quả thực không nên, mà gì ngươi thậm chí ngay cả ta đây cái tốt nhất khuê mật đều che giấu. Phở Lờ Ủ đến bây giờ đối với chuyện này vẫn có chút sinh khí, bởi vì cho tới nay, nàng có thể nói là sớm nhất nhận thức mà gì, nhưng là lại ngay cả nàng cũng che giấu đi, cũng khó trách Phở Lờ Ủ sẽ sinh khí. Xin lỗi, Phở Lờ Ủ. Bất quá về sau đừng lại gọi mạ gì, cái này trên thế giới không còn có tây môn mạ gì cái này nhân loại, có chỉ có ta Lì Xì Ả. Lì Xì Ả hết sức xin lỗi đối với Phở Lờ Ủ nói rằng, bất quá cuối cùng lại hướng về mọi người kiên định nói ra tên của mình. Lì Xì Ả, về sau không còn có cái gì mạ gì. Cái lìn còn muốn nói gì nữa thời điểm, cả dù hạ ngăn cản nàng, hướng về phía nàng lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Lì Xì Ả nói ra, nếu cái này là ý nguyện của ngươi, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Thậm chí nếu như ngươi muốn bị hủy cái kia Tây Môn gia tộc, chúng ta cũng có thể giúp ngươi làm được. Chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể rất nhanh nhạc nhạc, không hơn đúng á tuy là ta đây cái đại thúc cùng bọn họ không giống với, ngoại trừ dạy học không có bản lĩnh gì, chẳng qua nếu như có cần, nhất định phải nói cho ta biết. Dô Sĩ Dạ Họa Thương cũng là nghiêm túc nói. Chúng ta đều là trải qua giống nhau thống khổ người, chúng ta đối với lẫn nhau cũng càng thêm hiểu rõ, cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ đừng lại có lần sau. Bởi vì ta không muốn lần nữa mất đi một người bạn. ngay cả cho tới nay vô cùng lạnh lùng xạ họa đạ tinh tử cũng lên tiếng. Những người khác đều rất khó lấy tưởng tượng cái này bình thường vô cùng thờ ơ, mặc dù là cùng bọn họ đám người kia cùng một chỗ đều là nghiêm mặt nàng sẽ nói ra lời như vậy. Làm cái gì, sẽ không đã cho ta vẫn mặt lạnh sẽ rất khó câu thông đi, ta chỉ là bởi vì ngươi nhóm niên kỷ cùng ta thật sự là có điểm chênh lệch, không tiện cùng mấy người các ngươi tiểu hài tử quấn quýt lấy nhau, lại không phải chính là một lánh khóc người vô tình. Tinh tử chứng kiến mọi người ánh mắt kinh ngạc cũng là giả bộ giận dữ, bất quá lời nàng nói cũng không sai, nơi đây ngoại trừ nàng cũng liền ổ gụ dạ lao sư niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm, đáng tiếc là phở gì gì ạ lao sư không phải là của nàng đồ ăn, cho nên cảm giác đứng lên giường như nàng không tốt ở chung tựa như, trên thực tế nàng cũng là đối với cái này quần thể rất là coi trọng. Tựa như cả rủ hạ đã từng nói như vậy, chỉ có đã từng mất đi, mới có thể càng thêm quý trọng trước mắt có. Lì xì ạ trong thời gian kế tiếp cũng nói mình một chút từng trải, mọi người cũng mới biết thì ra trước đây bởi vì gia tộc yêu cầu lì xì ạ cùng một cái hợp tác gia tộc thông gia, vì tránh né chuyện này, nàng muốn trở thành giống như họa lời hoa lệ đại sư, cứ như vậy ở trong gia tộc 2.5 thì có đầy đủ quyền lên tiếng, đáng tiếc là Tây Môn gia tộc so với nàng còn muốn thẳng thắn, trực tiếp có liên lạc nguyên bản đang cần người ủng hộ hoa lời, đi qua họa lệ ở hoa lệ biểu diễn giới hy vọng, đối với Lì xì ạ tiến hành chen ép, cuối cùng vẫn là họa lời thật sự là không đành lòng, mới có cùng lì xì ạ hai người liên hợp biểu diễn vừa ra ngất hí kịch, chỉ là không có nghĩ đến ngược lại đưa tới cả rủ hạ mấy người đối với họa lời trả đũa. Lúc này lì xì ạ không thể không đứng ra vì họa lời làm sáng tỏ, dù sao hắn cũng trợ giúp quá nàng. Cả rủ hạ, cái lìn cùng sạp di nạ ba nhân tương lẫn nhau âm thầm liếc nhau một cái. Âm thầm đã quyết định nhất định phải hảo hảo dạy dỗ một chút cái này Tây Môn gia tộc vì đã chết đi mạ gì báo thủ.